Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1046, thủ đoạn thật hèn hạ. Cú đêm chiến bộ chiếm lĩnh quỷ chim tinh, dường như một viên ký sinh hoa hạt giống, đưa vào Tác Luân Liên Minh trong ra. Ở này mọc rễ nảy mầm, dã man sinh trưởng, hằng tinh pháo đài thành lập, không gian liên tiếp khí thành công xây dựng. Nhường quỷ chim tinh liên tiếp hành quân kiến tập đoàn những tinh vực khác. Cuồn cuộn không ngừng trợ giúp bắt đầu tiến vào cái này cách xa ở Tác Luân Liên Minh bên trong tinh. Vực tinh hệ, trước ám vật chất phá hoại thành quả xuất hiện. Ở kiêu lễ chiến bộ bổ sung trang bị, triển khai càng điên cuồng công kích dưới. Tác Luân Liên Minh mất đi ám vật chất tài nguyên tinh hệ quần. Ở kiêu lễ thiết giáp dưới nhanh chóng tan rã. Bị hành quân kiến tập đoàn chiếm cứ tinh vực càng lúc càng lớn. Vừa bắt đầu còn bình tĩnh Tác Lệ, từ từ không bình tĩnh, trở nên nôn nóng, đối với kiêu lễ chiếm lĩnh tinh vực triển khai điên cuồng tấn công. Nhưng mà, kiêu lễ nắm lấy Tác Lệ cần gấp chiến công tâm lý. Hạ xuống một cái lớn bộ, tiêu diệt một cái chiến bộ tinh nhuệ. Trận chiến đó, nhường Tác Luân Liên Minh trên dưới chấn động, đại chiến nhỏ chiến không ngừng. Chính đang điên cuồng từng bước xâm chiếm Tác Luân Liên Minh phòng tuyến. Kiều lễ tốc độ tiến lên không nhanh, mà là vững vàng, dường như một cái thủ đoạn mềm dẻo, đang từ từ cắt đối phương thịt, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từng bước một đả kích đối thủ tự tin, liên tiếp thất bại, nhường Tác Lệ bị đả kích. Ở Tác Lệ chuẩn bị nhằm vào kiều lễ phản kích thời gian, hành quân kiến bên này chiến thuật phong cách lần thứ hai biến hóa. Côn bằng chiến bộ bắt đầu bộc lộ tài năng, chủ đạo chiến tranh tiết tấu. Côn bằng chiến bộ lấy nhanh chóng phong cách, đánh ra u linh quỷ mị hiệu quả. Bọn họ chiến bộ hạm đội, vĩnh viễn hành tung bất định, mục đích khiến người khó có thể dự đoán. Chiến thuật tiết tấu khai triển nhanh chóng, khiến người trố mắt ngoác mồm. Vốn là thích ứng kiêu lễ chiến bộ áp lực cùng đấu pháp Tác Lệ, đối mặt đột nhiên chuyển biến. Trong lòng như là bị nhét vào tảng đá, có một loại một hơi giấu ở ngực, phun không ra khó chịu. Hai đại tướng tinh liên thủ, Tác Lệ áp lực cực kỳ to lớn, đồng thời còn có đến từ liên minh bên trong áp lực. Nhưng hắn cũng không có đổ rơi, chiến ý trái lại càng thêm dồi dào. Tự hắn trở thành Tác Luân Liên Minh tổng chỉ huy tới nay, sẽ không có cùng như thế mạnh đối thủ ở bên trong chiến trường từng giao thủ. Nếu như lần này có thể thắng được đến, đối với hắn đi về đỉnh cấp tướng tinh con đường, là hoàn mỹ đá kê chân. Đỉnh cấp tướng tinh, Tác Lệ ánh mắt cuồng nhiệt, trở nên kiên định, trường kỳ tác chiến bên dưới, cũng không có quá nhiều cảm giác mệt nhọc. Hiện tại song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh, đang không ngừng bị đưa đến tuyến đầu. Tình hình trận chiến trước nay chưa từng có kịch liệt. Song phương cũng đang cướp đoạt thuộc về mình nhịp điệu chiến đấu. Rất rõ ràng, hiện tại tiết tấu thuộc về hành quân kiến, là một cái thân kinh bách chiến tướng tinh. Tác Lệ biết, chiến tranh tiết tấu cũng không phải chiến thuật, không cách nào hình dung, nhưng phi thường trọng yếu. Chiến tranh một khi rơi vào đối phương tiết tấu bên trong, sẽ xuất hiện tiết tấu cái tròng, bị nắm mũi dẫn đi. Hoàn toàn dựa theo đối phương bố cục đến đẩy mạnh chiến tranh. Cái kia là vô cùng nguy hiểm. Kiêu lễ ở khống chế chiến tranh tiết tấu lên làm rất khá. Từ vừa mới bắt đầu quấy dày bố cục, lại tới đánh lén ám vật chất, sau đó tập trung hỏa lực tiến công đối thủ chỗ yếu. Bây giờ đem chiến tranh chủ đạo giao cho côn bằng chiến bộ. Một lần nữa đại loạn Tác Lệ nhằm vào hắn bố cục. Từ bắt đầu đến hiện tại, toàn bộ chiến tranh đều ở dựa theo kiêu lễ bố cục cùng ý nghĩ ở đẩy mạnh. Vì lẽ đó bọn họ vẫn nắm giữ chủ động. Trong bóng tối quan tâm cuộc chiến tranh này thế lực, cũng bị hành quân kiến tốc độ tiến lên cho kinh sợ. Một ít thế lực tác chiến bộ bắt đầu thu thập tình báo, đến thôi diễn cuộc chiến tranh này. Hành quân kiến lại từng đã đánh bại thần cấp văn minh chiến bộ. Ai cũng không nói chắc được sau đó bọn họ có muốn hay không đối đầu hành quân kiến. Vì lẽ đó đều ở làm hết sức thu thập liên quan với hành quân kiến chiến bộ tình báo. đến nghiên cứu hành quân kiến phong cách tác chiến cùng con đường. Từ thế cục trước mắt lên xem, hành quân kiến bên này nắm giữ tuyệt đối chủ động. Bọn họ tiết tấu nắm đến tốt vô cùng. Diễm kinh dị nói rằng, cú đêm chiến bộ cùng côn bằng chiến bộ có thể nhanh như vậy đẩy mạnh chiến tranh. Quả thật làm cho người kinh ngạc. Ấn Đồng Thanh ý nghĩ, hành quân kiến là Hắc Đồng văn minh đối thủ lớn nhất một trong. Trận chiến này, bọn họ cũng ở theo vào quan tâm, theo chiến tranh đẩy mạnh. Nhường hắn kinh ngạc chính là cú đêm chiến bộ cùng côn bằng chiến bộ thực lực. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diễm quay đầu, đối với Đồng Thanh nói, sợ là chúng ta muốn một lần nữa ước định hành quân kiến tập đoàn thực lực tổng hợp. Từ cuộc chiến, tranh này biểu hiện ra năng lực tác chiến cùng bố cục năng lực phán đoán. Kiêu Lễ ở bố cục cùng chiến tranh tiết tấu khống chế lên, đều hết sức ưu tú. Hơn nữa một ít chiến thuật thủ đoạn lúc lão đạo, ngoài ra còn có Hắc Ưng, đều có rõ ràng phong cách tác chiến. Bọn họ đều còn có rất lớn tăng lên không gian. Hơn nữa, bọn họ chỉ là hành quân kiến mấy lớn trong chiến bộ hai cái. Còn không bao gồm chống đối Minh A Hộ Mộc chiến bộ. Còn có cự trận Câu Tiên Vương Hải các loại. Những này tướng tinh, mỗi một cái sách đi ra đều có thể một mình gánh vác một phương. Ở mặt trên còn có hai tên đỉnh cấp tướng tinh. Tóc bạc hồ ly cùng Minh Đồ. Chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Đỉnh cấp tướng tinh bố cục rất trọng yếu. Nhưng phía dưới các đại chiến bộ tướng tinh đồng dạng trọng yếu. Minh A rất mạnh. Nhưng phía dưới xuất sắc tướng tinh không nhiều. Hắn sức một người. Căn bản là không có cách trưởng quản đến hàng mấy chục ngàn chiến trường tình hình. Chớ nói chi là mỗi cái chiến trường trường thi chỉ huy ứng biến. Như lúc trước Minh A thủ hạ có hành quân kiến tập đoàn như vậy cường tướng. Minh thể văn minh khả năng là mặt khác kết cục. Đồng Thanh ánh mắt từ tinh đồ bên trong thu hồi. Lạnh nhạt nói. Vẫn là đánh giá thấp thực lực của bọn họ à. Đại nhân, Tác Luân liên minh xuất hiện mới tình hình. Tháp Lạp tiến vào phòng tác chiến. Đánh gãy đối thoại của bọn họ. Đồng Thanh cùng Diễm cùng nhau dừng lại. Tác Luân liên minh xuất hiện lời đồn đãi. Tác Lệ vô năng, muốn đổi thống soái. Chuyện này, từ dân gian bắt đầu truyền ra. Đã đến Tác Luân liên minh cao tầng trong tai. Câu Tiên liếc nhìn tình báo. Khuôn mặt kỳ quái, còn có thể như thế chơi. Hồ Băng Tâm trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Chiến trường thắng bại, rất lớn một phần cũng không ở trên chiến trường, mà là ở phía sau. Câu Tiên rất tán thành. Lúc trước bị Tử Vi văn minh cướp đi cầu vồng, bị Vương Hải cự chi với cầu vồng ở ngoài, liên tiếp thất bại, không có phía sau trợ giúp là một cái nguyên nhân. Sau khi nàng cùng chiến bộ vượt qua nửa cái vũ trụ, mới trở lại Bạch Tinh văn minh. Trong lúc nàng so với trước đây trưởng thành rất nhiều, đồng dạng đối với chiến tranh có càng khắc sâu lý giải. Một cái Tác Lệ vô năng lời đồn đãi ở Tác Luân liên minh các bên trong tinh vực truyền ra, cho đến truyền vào Tác Luân liên minh cao tầng trong tai. Lời đồn đãi có bài có bản. Tác Lệ là Tác Luân vương nhi tử. Đồn đại hoàn toàn đem hắn tạo thành một cái dựa vào phụ thân thượng vị đời thứ hai. Nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực vô năng. Trước đây không có đại chiến cùng đối thủ mạnh mẽ có thể lừa dối qua ai. Bây giờ ở lớn đối thủ trước mặt, biểu hiện không đỡ nổi một đòn. Bắt đầu Tác Luân liên minh cao tầng chỉ cho rằng là hành quân kiến tập đoàn tan rã bọn họ cao tầng. Đoàn kết thủ đoạn, nhưng liên tiếp đại chiến phục dịch sau khi thất bại. Lời đồn đãi mùi vị liền xuất hiện biến hóa. Tiền tuyến phát sinh tất cả. Tựa hồ cũng ở xác minh đồn đại bên trong Tác Lệ vô năng. Mặc dù không tin, nhưng cũng không thể đem hết thảy chú đặt ở Tác Lệ trên người. Bây giờ Tác Luân liên minh cao tầng chuẩn bị tuyển ra người thứ hai thống soái, thống lĩnh một nửa quân lực, lâm trận đổi soái, binh ra tối kỵ, Tác Luân liên minh xảy ra đại sự. Câu Tiên nói rằng, thủ đoạn thật cao minh a, thật là lợi hại hành quân kiến. Hồ Băng Tâm than thở nói rằng, Tác Lệ vô năng, cái này đồn đại ở Tác Luân liên minh bên trong truyền ra, truyền tới cao tầng trong tai, thậm chí ở Tác Luân liên minh chiến bộ quân đoàn truyền ra. Chuyện này đối với Tác Lệ uy tín là một sự đả kích nặng nề. liền với bị đả kích uy tín. Còn có Tác Luân 326 thế, là một cái thế lực. Bất cứ lúc nào, bên trong đấu tranh sẽ không thiếu. Mặc dù thân ở chiến tranh đặc thù thời khác, biết rõ khả năng này là một hồi nhằm vào Tác Lệ âm mưu. Nhưng vẫn là không nhịn được làm văn, chế tạo Tác Luân liên minh bên trong nghi kỵ cùng cạnh tranh. Phân hóa Tác Lệ quyền lực, truyền bá lời đồn đãi này sinh mệnh, bản thân liền không có lòng tốt, cho tới thế lực sau lưng là ai, không thể nào tra lên, cũng không ai dám xác định, là Hành Quân Kiến tập đoàn, vẫn là Tác Luân văn minh bên trong Tác Lệ người cạnh tranh bốc lên. Thủ đoạn thật hèn hạ, một tên tướng tinh tức giận bất bình, trên sân chúng tướng đều nhìn về cầm đầu Tác Lệ. Bọn họ biết khoảng thời gian này tới nay gian nan cùng áp lực. Đổi cái khác tướng tinh, e sợ từ lúc loại này thế tiến công cùng dưới áp lực toàn tuyến tan vỡ. Tác Lệ làm đầy đủ tốt, lại bị chụp lên vô năng mũ. Câu nói này không cần nói. Trên chiến trường, đê tiện là một loại tán dương. Tác Lệ một cách lạ kỳ bình tĩnh, biết rõ đây là một hồi nhằm vào âm mưu của hắn. Hắn nhưng vô lực phản bác. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn không có bắt được một trận đại chiến phục dịch thắng lợi. Trái lại là Tác Luân liên minh tinh vực đang bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thủ hạ thuộc cấp toàn bộ rơi vào trầm mặc. Một lát sau mới có một tên tướng tinh mở miệng. Không cam tâm, lẽ nào liền như vậy đừng nắm mũi dẫn đi à? Biết rõ đây là một hồi âm mưu. Lâm trận đổi soái, đám kia múa may quyền mưu nghị viên không phải người ngu à? Trên sân rơi vào tĩnh mịch, làm tướng tinh, bọn họ đều rõ ràng, lâm trận đổi soái đây là cấm kỵ, sĩ khí đê mê không nói, mới thống soái không có triệt để hiểu rõ chiến tranh xu thế liền bố cục, còn có đối thủ phong cách, sẽ làm bọn họ thế yếu kéo dài mở rộng, tách tách tách tên kia thuộc cấp còn muốn mở miệng, lại bị thông tin nhắc nhở âm thanh đánh gãy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.